Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, trang 908. Hải cách đặc người trong nước hiện tại chỉ sợ nửa đêm nằm mơ đều có thể từ áo lai đế quốc tấn công. Lại đây cảnh trong mơ bừng tỉnh, ở như vậy áp lực tâm lý hả? Tự nhiên, hải cách đặc quốc người ăn không đủ no xuyên không tốt, mà cái kia lời đồn đãi vừa lúc hứng thú khởi. Với lúc này, dưới tình huống như thế, hải cách đặc quốc người không bởi vì chuyện này mà cuồng hoan. Kia mới là hiếm lạ sự, ở hội nghị, mấy cái các nghị viên ngồi ở chỗ kia, chính mặt mày hớn hở nói kia sự kiện. Tần Đường cau mày ngồi ở trong một góc, hắn hôm nay tới nơi này là thay thế Lý lão sư tới. Tần Đường nhìn chính mình trong tay kia phân văn kiện. Nơi này kỹ càng tỉ mỉ ký lục áo lai đế quốc bên kia gần nhất lời đồn đãi. Kỹ càng tỉ mỉ đến Tần Đường đều hoài nghi. Toàn bộ hải cách đặc quốc có phải hay không đều đã bị áo lai đế quốc thẩm thấu cái sạch sẽ nông. Nỗi này phân văn kiện đồ vật có rất nhiều đều phá lệ hấp dẫn Tần Đường chú ý. Tỉ như áo lai đế quốc bên kia gần nhất thập phần chắc chắn, tảng sáng cuối cùng nhất định sẽ bại. Lại tỉ như áo lai đế quốc bên kia cũng thập phần chắc chắn, vai hề tướng quân nhất định có thể thành công giết vô mặt. Tần Đường vốn là thật sự không tin này phân đồ vật, nhưng là gần nhất áo lai đế quốc kia phân chuẩn thái quá đồ vật, vẫn là mạc danh làm hắn trong lòng có chút cách ứng. Hắn khóe miệng nhấp nhấp, sau đó lặng lẽ đem kia phân báo cáo lại nhìn nhiều mấy lần, có quan hệ với vai hề tướng quân người. Này, Tần Đường thật lâu trước kia liền ôm tưởng chém chết đối phương ý tưởng, nếu làm Tần Đường trên thế giới này tuyển một người có thể trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, như vậy Tần Đường 89/10 sẽ lựa chọn vai hề. Này đối với Tần Đường mà nói rất khó được. Rốt cuộc Tần Đường chính mình kẻ thù cũng rất nhiều. Tần Đường cùng vai hề thù chỉ sợ muốn từ thật lâu trước kia nói lên. Kia vẫn là 10 năm trước, Tần Đường vẫn là cái tiểu hài. Từ thời điểm ở vô mặt năm đó còn ở xóm nghèo dạy học thời điểm, một cái trên chiến trường điện thoại đem vô mặt trực tiếp liền cấp kêu trở về Thánh Lợi Văn Thành. Mà đoạn thời gian đó, ở Thánh Lợi Văn Thành trên chiến trường gây sóng gió, đúng là vai hề. Ở kế tiếp 10 năm, Tần Đường mỗi khi đều sẽ từ Internet cùng truyền thống radio thượng nhìn đến vai hề cùng vô mặt đánh long trời lở đất tin tức. Mỗi đánh một trận, Tần Đường ở trong lòng đều sẽ cấp đối phương nhớ thượng một bút. Như thế nào vai hề tên này gần nhất không thế nào xuất hiện đâu. Ở Tần Đường trong lòng, vai hề tướng quân tên này có thể nói thượng là trên thế giới này nhất vặn vẹo, nhất biến thái một người. Tần Đường cảm thấy chính mình sau khi trở về đến xuống tay suy xét nói cho vô mặt, nếu cần thiết nhất định phải đối vai hề xuống tay. Chuyện này cũng không biết vì cái gì, phía trước Tần Đường cũng đề qua rất nhiều thứ tương đồng sự, nhưng mỗi một lần vô mặt lại đều không có tiếp lời. Tần Đường cảm thấy loại này thời điểm đã không thể lại tùy ý vô mặt làm bậy, chẳng sợ hắn lại không đồng ý, chính mình cũng muốn đem đối phó vai hề sự tình đề thượng nhật trình. Nếu không, Tần Đường kỳ thật một chút đều không muốn thừa nhận, hắn đang nhìn kia phân tình báo thời điểm, trong lòng có một tia mãnh liệt bất an cảm. Hắn tùy tay sẽ thượng phát hạ một khác phân lại hậu lại trọng văn kiện nhét vào chính mình ba lô. Kia phân văn kiện nghe nói là áo lai đế quốc lục tung tìm được, có quan hệ với vô mặt nhiều năm như vậy, cơ hồ sở hữu tình báo này đó vốn dĩ hẳn là bị đương thành quốc gia cơ mật gắt gao che giấu lên đồ vật. Hiện giờ gần chỉ là bởi vì hội nghị đám kia người xem vô mặt cảm thấy không vừa mắt, liền đem này trực tiếp chia hội nghị bên trong mỗi người. Tần Đường đối với điểm này phẫn nộ tột đỉnh, bất quá hắn trong lòng biết rõ ràng, lấy vô mặt tên kia cẩn thận tính cách, hẳn là sẽ không có cái gì đặc biệt quan trọng đồ vật lưu lạc đến hội nghị bên này, gần bởi vì cái này quỷ dị lý do. Tần Đường tâm tình thế nhưng lại mạc danh hảo rất nhiều, vô mặt năm đó tình báo. Hắn năm đó tình báo như thế nào nhiều như vậy? Tần Đường trở về thời điểm, nhàn tới không có việc gì phiên một chút, vô mặt có lẽ là bởi vì lộ quá mặt quan hệ. Cho nên hội nghị này nhóm người tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi hắn năm đó đi học thời điểm tin tức, vốn dĩ chỉ là đương thành tiêu khiển sách báo xem. Tần Đường, đột nhiên đối này có chút hứng thú, hắn nhìn kia trên ảnh chụp hơi hiện non nớt vô mặt. Vui vẻ nửa ngày, cư nhiên liền đi học thời điểm ảnh chụp đều có thể nhảy ra tới. Thật là, rõ ràng tìm trường học đám kia học muội nhóm tùy tiện vừa hỏi. Là có thể tìm ra thật nhiều a, theo tư liệu càng ngày càng sau này phiên. Tần Đường trên mặt tươi cười liền càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng. Tần Đường hỏa khí cũng bị coi trọng tới. Trực tiếp cầm trong tay tư liệu một quang ngã. Hải cách đặc quốc hội nghị có một cái phi thường thú vị địa phương, đó chính là bọn họ thường thường không đem chính mình ức hiếp lừa bịp người khác sự tình đương thành là cái gì không tốt sự, thậm chí sẽ đắc ý rào rạt nói ra. Tần Đường chỉ như vậy thô sơ giản lược đảo qua, liền từ phía trên thấy được không ít làm hắn nổi trận lôi đình đồ vật. Cắt xén kinh phí, hướng bên trong loạn điều người, loại đồ vật này đều có thể viết đi vào. Tần Đường một bên nghiến răng nghiến lợi đem những việc này đều ghi tạc trong lòng, một bên lung tung đem kia phân văn kiện ném vào trên bàn. Kia văn kiện bị ném qua đi thời điểm, trang sách rơi rụng, tùy gương bị phiên tới rồi một tờ thượng. Tần Đường uống lên nước miếng, đè xuống chính mình tâm hỏa, quay đầu lại trong lúc lơ đãng thấy được kia trang trên giấy nội dung. Bỗng nhiên sửng sốt một chút, hắn cau mày đi xem kia trang văn kiện thượng tự. Tự mặt trên mỗi cái tổ hợp hắn đều nhận thức, nhưng là tổ hợp lên sau, lại mạc danh cấu thành một cái Tần Đường trước nay đều không có chút nào ấn tượng tin tức, vô mặt. Ở Thánh Lợi Văn Thành hậu kỳ, từng thu được quá hải cách đặc quốc yêu cầu hắn trở về điều lệnh. Nhưng một đêm lúc sau, cái này điều lệnh từ áo lai đế quốc phương thỉnh cầu bỏ. Tần Đường đọc những lời này vài biến, cũng chưa đọc hiểu nó rốt cuộc là có ý tứ gì. Hết chương.